Mỗi thế giới tô một lần. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Anh trở lại không gian, không quên dò thám biết Cung Huyền tình hình gần đây. Hắn cùng trước kia quan hệ dần dần chặt đứt lui tới. Bắt đầu dụng công đọc sách phụ thân hắn, tuy rằng chính mình không biết cố gắng, lại ngóng trông hắn có thể có tiền đồ. Thấy hắn hạ quyết tâm lập tức vui mừng khôn xiết. Cho hắn thỉnh ra giáo học bổ Cung Huyền thật sự mua y học thư đương khóa ngoại sách báo tới xem, tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Văn Anh nhớ rõ, nguyên quỹ đạo chung bởi vì có Lục Gia Mi học bổ túc, Cung Huyền thành tích cũng có điều tiến bộ, nhưng lúc đó hắn đã cao tam, cơ sở không vững chắc, thi đại học thành tích chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến tam bổn tuyến, thả đối nhân sinh cũng không có một cái cụ thể kế hoạch cùng mục tiêu. Lúc này đây hắn từ cao một bắt đầu. Không thể nghi ngờ có càng thêm đầy đủ thời gian làm chính mình trở nên càng tốt, ở cao tam bước ngoặt có thể có được càng nhiều lựa chọn. Đến nỗi Lục Gia Mi, là nàng đem video truyền cho đan phụ Văn Mẫu, xong việc Đan Nghiêu tìm nàng tiến hành rồi một phen nói chuyện. Nàng biết được Đan Nghiêu sáng sớm sẽ biết chân tướng sau, mặt ngoài tuy biểu hiện cũng không để ý, nhưng học tập trạng thái ngày càng trượt xuống. Nàng ở lần đầu tiên bắt trước khảo thí trung thất lợi, thành tích đại biên độ trượt xuống. Nhìn đến nơi này, Văn Anh liền không có lại tiếp tục xem đi xuống. Lúc này đây, Đan Nghiêu không có nhân thất tình mà phân tâm, ngược lại là Lục Gia Mi được rồi lại mất, đem chính mình lực chú ý đều tập trung ở bọn họ trên người, xem nhẹ chuyện khác. Nàng chưa chắc có bao nhiêu thích Đan Nghiêu, chỉ là chấp nhất với mục đích của chính mình không có thể đạt tới. Nếu như vậy trạng thái nàng không làm ra điều chỉnh cùng thay đổi, như vậy thì đại học rất khó nói có thể hay không cùng như đúc có tương đồng kết quả, nhưng chỉ cần nàng kịp thời buông này phân chấp nhất, liền sẽ không bởi vì chuyên chú với báo thù mà hủy hoại chính mình nhân sinh. Z942121 trước tiên lấy ra nàng trong cơ thể tín ngưỡng chi lực, ở đo lường tính toán sau nói. Lần này đầu nhập cùng tiêu hao cảm xúc so trước vài lần nhiều. Ân, Văn Anh cảm giác được toàn bộ thân thể bởi vậy mà thả lỏng xuống dưới, cười nói. Có thể là cùng sắm vai nhân vật có quan hệ, tiểu nữ sinh cảm tình thế giới quá đầy đủ, ta từ từ đã bị đồng hóa. Rất có thu hoạch, có thể tùy ý nhập diễn ra diễn viên cố nhiên thực xuất sắc, nhưng có đôi khi chỉ là đầu nhập còn chưa đủ nhiều mà thôi. Nàng thực hưởng thụ hoàn toàn trở thành nhân vật kia một khắc. Đúng rồi, ố ở đâu? Nàng còn nhớ rõ thượng một lần trừ đến cái gì dinh dưỡng dịch, 21 nói là có thể dùng để cấp ố ở trường thân thể. Nàng liền đem hắn lưu tại trong không gian. Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên nhận thấy được đỉnh đầu có một bóng ma cháo lại đây. Ít nhất có hai mễ cao nam nhân, ăn mặc không biết từ đâu tới đây chẳng ra cái gì cả quần áo. Mặt trên là đồ thể thao, phía dưới là quần tây, trong cổ còn bộ cái cà vạt, trần trụi chân. Nhưng mà chân là người hình thái, đã không có gấu trúc bóng dáng, chỉ có hắn đáy mắt kia một mảnh âm u thanh hắc, phảng phất không ngủ dường như. Cùng từ trước giống nhau như đúc. Hắn vừa nhìn thấy Văn Anh liền đè ép đi xuống, như là muốn giống như trước đây chui vào nàng trong lòng ngực. Từ từ, bị áp suy sụp sợ hãi lập tức vây quanh Văn Anh, nàng gọi lại hắn, ở hai người giữa làm cái ngăn trở thủ thế. Thật là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lớn lên cũng quá lớn đi, nàng hướng 21 lên án. Z942121 dùng bình đạm không có gì lạ mà ngữ khí nói. Hắn đến từ chính một cái thú nhân thế giới. Ở nơi đó, nhất lùn thú nhân cũng có thể cao tới 1m8, 2m là thái độ bình thường. Hắn vẫn là thực thiết thú nhất tộc thủ lĩnh, không có khả năng thấp hơn bình quân thân cao. Về sau khả năng còn sẽ hướng lên trên trường, người thói quen liền hào. Còn hội trưởng, Văn Anh nhìn về phía hắn nhìn qua vẫn là một bộ lười nhác bộ dáng. Như là hoàn toàn không có đem hai người bọn họ đối thoại nghe đi vào, thấy nàng xem ra, mới khom lưng cúi đầu ở má nàng biên cọ một chút. Cái này quen thuộc động tác làm nàng nở nụ cười, cẩn thận đoan trang hắn. Này thân quần áo cũng quá xấu, ai cho hắn đáp? Nàng duỗi tay đi câu hắn trên cổ cà vạt, Z942121 ánh mắt mơ hồ một chút. Chính hắn, trên thực tế là hắn tùy ý thay đổi hai thân hoàn toàn bất đồng quần áo. Cấp đối phương làm lựa chọn, ai biết nguyên thủy thú nhân xã hội ra tới người không hề thẩm mỹ đáng nói. Này vẫn là hắn số ít vài lần vi diệu biến sắc mặt, Văn Anh bắt giữ tới rồi, hì hì mà cười rộ lên, đem 21 trong lòng cười thẳng phát mao. Nếu hắn có tâm nói, Văn Anh tâm niệm vừa động, cho hắn đáp xong giày thể thao, lại đem hắn quần biến thành nguyên bộ vận động quần, bạch đế hắc biên, trước ngực ác thú vị mà viết. Super Panda, sau đó nàng điểm chân, ở hắn cong hạ trên cổ viết văn chương. Z942121 còn tưởng rằng nàng muốn đem cà vạt giải, không nghĩ tới chuyển cái mắt, trước mắt nữ nhân phẩm vị càng thêm không xong dùng cà vạt ở hắn trên cổ đánh cái nơ con bướm. Z942121, nàng ngó trái ngó phải, vừa lòng gật gật đầu, ở hắn bảy ngã chỏng vó loạn dựng trên tóc xoa nhẹ một phen, giống sờ lông xù xù công tử. Ta phần thưởng, cổ ở đối trên cổ treo một cái buồn cười lễ vật nơ con bướm, không có bất luận cái gì bất mãn, bồi nàng ngồi ở trên sofa hơi sự nghỉ ngơi, thản nhiên mà gặm cây trúc. Kỳ thật hắn là ăn tạp động vật, thiên vị ăn thịt, liền tính ăn luôn một cái nàng cũng không có vấn đề gì. Ban đầu cũng không phải chưa từng có như vậy ý niệm, nhưng hắn dần dần thói quen nàng quy lại đây cây trúc. Cái này trong không gian trừ bỏ hắn cùng nàng chính là một đạo không có nhiệt độ cơ thể cùng tình cảm trình tự, vô luận xuyên qua đến cái gì thế giới, duy nhất quen thuộc cũng chỉ có nàng hơi thở, cái này làm cho hắn càng ngày càng thích đãi ở bên người nàng. Ở bình yên vượt qua hai cái hòa bình thế giới lúc sau, Văn Anh trước từ bỏ lựa chọn chung, rút ra quỷ hút máu thế giới. Thế giới này tương đối nguy hiểm, nhưng so với toàn dân vũ lực xã hội, quỷ hút máu tồn tại cũng chỉ là số ít. Đó là một cái hiện đại xã hội, quỷ hút máu nhóm vì ẩn nấp tự thân, không bị quỷ hút máu thợ săn giết chết, đã dần dần dung nhập nhân loại xã hội. Bọn họ có hoàn mỹ dung mạo, siêu cao mánh khóe bịp người, ở nhân loại xã hội trung phi thường nổi tiếng. Chuyện xưa liền phát sinh ở một tràng lâu đài cổ bên trong, lâu đài cổ chủ nhân ở trong chiến tranh cứu y quốc vương thất, thụ phong công tước, để ý ngoại tử vong sau đem tước vị truyền cho đời sau. Mà bọn họ người thừa kế là hai cái dung mạo cơ hồ nhất trí song bào thai, công tước vị trí từ sớm một bước sinh ra Osuật kế thừa, đệ đệ Osman lại vẫn cứ ở tại lâu đài cổ bên trong. Đây là một đôi quỷ hút máu huynh đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Đọa thần sư thân phận còn lại là nhân loại, một vị bị quỷ hút máu chộp tới coi như đồ ăn nước pháp cô nương. Lần này Sa Đọa thần sư có chứa ký ức, tức là nói nàng rõ ràng biết chính mình nhiệm vụ cùng mục tiêu, không thể nghi ngờ cấp nguy hiểm hoàn cảnh lại gia tăng rồi một chút khó khăn. Văn Anh lại một lần mở to mắt, liền xuất hiện ở lâu đài cổ mỗ một gian trong phòng. Nơi này trưng bày vật phẩm đơn sơ, màu xanh thẫm bức màn vải nhung nặng nề mà treo, mặt trên còn dính hôi, chỉ lộ ra một đường có thể xuyên thấu qua ánh mặt trời khe hở. Trong phòng có bàn trang điểm, chỉ là phảng phất không người hỏi thăm, gương xám xịt. Ngay cả trong phòng một khác trương trên giường đều không có người ngủ yên qua dấu vết. Nàng cố sức mà muốn ngồi dậy, lại ở trong nháy mắt cả người vô lực đổ trở về. Đây là vì cái gì không có người ở bên cạnh nhìn phòng ngừa nàng đảo tẩu nguyên nhân. Thân thể này đồng dạng là bị coi như đồ ăn chộp tới người chi nhất, nhưng cũng không có người tới trông giữ nàng, trừ bỏ nàng phòng vị ở vào lâu đài cổ ở tháp cao phía trên ở ngoài. Thân thể của nàng tình huống thật sự quá kém. Văn Anh chỉ cảm thấy thân thể từng trận rét run, ở có ánh mặt trời thời tiết, nàng giống như là đi tới vào đông trời đông giá rét, não bộ thiếu oxy trạng thái làm nàng mắt đầy sao xẹt, ngay cả tự hỏi đều trở nên cố hết sức lên. Nhưng như vậy không xong tình trạng làm nàng không có dự đoán được. Nếu không có phỏng đoán sai lầm, ở cái này thời gian điểm thượng, Sa Đọa thần sử Alicia tình huống sẽ so nàng hào rất nhiều, đối phương đã khiến cho mục tiêu nhân vật chú ý. Vì thế ở lựa chọn sử dụng đồ ăn thời điểm, bọn họ sẽ vòng qua Alicia, chỉ từ nguyên chủ trên người thu hoạch máu, này nhanh hơn nguyên chủ tử vong tốc độ, nếu nàng không tới, rất có khả năng hôm nay chính là nàng sống trên đời cuối cùng một ngày. Đương nhiên liền tính nàng tới tạm thời cũng không hảo đi nơi nào, nàng cần thiết nếu muốn một cái biện pháp, chẳng những muốn ngăn cản bọn họ hấp thụ máu, còn muốn hút vào càng nhiều đồ ăn, khôi phục thể lực. Lâu đài cổ vắng lặng không tiếng động, hiện đại quỷ hút máu có số ít có thể dưới ánh mặt trời dừng lại thực đoàn một đoạn thời gian, nhưng ở điều kiện cho phép dưới tình huống, bọn họ vẫn cứ thói quen với ban đêm hoạt động. Chờ đến màn đêm buông xuống, mới dần dần có tiếng người. Flow, Văn Anh nơi phòng môn bị người đẩy ra, nàng cố sức địa chi mở mắt ra, mới có thể mơ hồ mà thấy hai người bóng người, rồi sau đó ăn mặc hầu gái phục người đi đến nàng đầu giường. nàng trong tay cầm lấy huyết dùng khí cụ, lưu loát mà thuần thục mà cắt ra cổ tay của nàng, làm huyết lưu vào đồ đựng chung. Như vậy hành vi không khác dậu đổ bìm leo, Văn Anh chỉ cảm thấy độ ấm không ngừng mà xói mòn, lại quá một phút, rất có khả năng toàn thân cứng đờ biến thành vừa động không thể động thi thể. Không, nàng mỏng manh mà lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại biết, còn chưa tới thời điểm, còn muốn lại chờ một chút. Đại khái là biết nàng ở vào gần chết trạng thái, hầu gái ở một người khác điều tiết khống chế hạ chỉ lấy chút ít, ngay sau đó đem máu đưa hướng nhà ăn. Mặc dù là hút máu, đối với quỷ hút máu huynh đệ tôi nói, cũng rất ít dùng bọn họ cao quý huyết nha đi đụng chạm nhân loại dơ bẩn làn da, cho nên đa số thời gian đều là dùng công cụ lấy huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môn lại một lần bị đóng lại, nhưng lần này không bao lâu, hành lang liền vang lên vội vàng tiếng bước chân. Sao lại thế này, hôm nay huyết phá lệ khó uống. Dù vậy, đại nhân cũng không nên đem còn thừa huyết đảo quang, ngài yêu cầu sửa lại chính mình lãng phí đồ ăn hành vi. Đặc biệt là đối quy ra máu tôi nói. Hảo Winston, lười biếng mà tà khí thanh âm vang lên, biểu đạt ra đối lại nhài quản gia không kiên nhẫn cảm xúc. Người có thể trước nói cho ta, ta bữa sáng khó có thể nuốt xuống nguyên nhân, lại đến bình phán ta hành vi sao? Quản gia tất công tất kính mà trả lời, hay không là máu lâu dài rời đi thân thể duyên cớ đâu? Tức khắc dùng để uống có lẽ hữu hiệu, sách, có lẽ... Ngài nguyện ý đổi một loại máu tiến hành nhấm nháp, ta đi thỉnh Alicia tiểu thư. Phiền toái, hắn không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, nàng quá xảo, lấy một chút huyết liền nháo cái long trời lở đất, hảo rồi nói sau. Winston ánh mắt lóe lóe, hắn chưa bao giờ có nghe nói qua, đồ ăn cũng là yêu cầu. Nếu không chuẩn bị hưởng dụng một khác phân mỹ thực, vậy chỉ có một lựa chọn. Môn bị mở ra. Lâu đài cổ chủ nhân mỉm cười xuất hiện ở Văn Anh mơ hồ trong tầm mắt, nhưng mặc dù ly xa như vậy, nàng đều có thể cảm nhận được hắn cảm xúc táo úc, đại khái là không ăn no bụng, làm hắn phi thường mà không cao hứng. Thẳng đến hắn đến gần Văn Anh trước giường, nàng mới rốt cuộc có thể thấy rõ hắn bộ dáng. Kim màu nâu đầu tóc, tuyệt vô cận hữu anh tuấn khuôn mặt, chỉ hơi hiện tái nhợt, cùng truyền thống trong ấn tượng quỷ hút máu lành lạnh khí chất bất đồng. Hắn lệnh người say mê màu xanh xám trong ánh mắt nhảy động cổ quái quang mang, tươi cười ở bên môi chợt lóe rồi biến mất. Không biết có phải hay không bởi vì còn không có trưởng thành duyên cớ, thiếu quỷ hút máu hủ bại mà cổ xưa hơi thở. Đại khái tựa như ố ở cái kia chủng tộc giống nhau có ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ phân loại, dù cho hắn đã ít nhất có 100 tuổi tuổi tác. Chỉ là không biết đây là cái nào, Osman vẫn là Osuột. Bọn họ cơ hồ không có không giống nhau địa phương, bao gồm tính cách, làm người khó có thể phân biệt. Nhân loại máu ngọt hương làm hắn liếm liếm môi, như vậy dơ hề hề ta nhưng vô pháp ăn. Hắn tươi cười lệnh đầu người vựng hoa mắt, trong miệng lại là oán giận. Quản gia cho hắn đệ một phương ướt khăn tay, hắn tự mình thế nàng trà lau bắn huyết thủ đoạn. Thong thả ung dung động tác có vẻ thực ôn nhu, nhưng Văn Anh vẫn có thể thấy đối phương trong mắt một hoa mà qua chán ghét. Sở dĩ tự mình động thủ, tựa hồ chỉ là tuần hoàn cá nhân dùng cơm lễ nghi mà thôi. Răng nanh đâm vào nàng làn da, đây là có khác với châm cảm thụ, máu lưu động, đau đớn chung mang theo sơ qua tê dại, cảm giác từ miệng vết thương lan tràn mở ra. Nhưng liền tại hạ một giây, hắn bỗng nhiên rút ra huyết nha. Tác giả có lời muốn nói, o suột, phi phi phi, ớt cay vị huyết, quản gia, không nhanh không chậm. Không có dùng để uống đến gì khẩu vị, ngài thật sự phi thường gặp may mắn. Osuột, nôn, ta anh thoát ly khốn cảnh phương pháp man thú vị, chương sau các ngươi liền biết rồi, ta chính là vì cái này ngạnh viết câu chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một cái song bào thai chuyện xưa, ta bệ hạ hôm nay không giống nhau chính là một đôi song bào thai thay phiên đương hoàng đế chuyện xưa, nhưng là lúc ấy hoàn toàn không viết sảng. Chỉ viết ra một bộ phận song bào thai đặc điểm, so với hai cái tính cách không giống nhau người, ta càng thích tính cách cũng không sai biệt mấy song bào thai, lại sẽ có rất nhỏ thân thể sai biệt, cho nên muốn lại viết một lần. Song bào thai tu la chàng, phá lệ mang cảm, ác thú vị tác giả như thế nói, cuối tháng đã quên cầu dinh dưỡng dịch, đầu tháng tới cầu một cầu, làm ơn. Học tỷ tỷ bán manh, áo blau trắng bác sĩ công huyền, nhìn thoáng qua bệnh lịch. Người này được hứa nguyện nhất định phải thực hiện bệnh, thoát thỏa mãn nàng là được, nếu không còn sẽ tiếp tục vô sỉ bán manh. Không mắt thấy, dán giấy bao chi ngày hội hoạt động, ngày hôm qua ngày cá tháng 4 không đổi mới, cho nên hôm nay sẽ ở hôm nay bình luận. Dinh dưỡng dịch, bá vương phiếu trung các rút ra một cái muội tử, miễn phí đưa tặng bổn văn nhân vật dán giấy bao một phần, danh sách ta sẽ vào ngày mai đổi mới công bố. Vì phương tiện kế tiếp xử lý, danh sách người trên nếu không có lĩnh dán giấy ý nguyện, danh ngạch tự động hủy bỏ, sẽ không trọng trừ. Dù sao ngày hội không ít, PS, đơn thuần vì dán giấy bao nói bình luận làm công phân. Quảng cáo, cách chương.